Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 61, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thang Ngọc Lân càng nghĩ càng thấy được chính mình thật sự là vận khí tốt. Còn có bảo bối chính mình đưa tới cửa, lão gia hỏa một cao hứng, vỗ vỗ Giang Vạn Hồng bả vai, liếc liếc mắt canh nắm thần nói. Gả cho hắn ngươi thật sự là mắt mù. Việc này thoáng qua một cái, ngươi một lần nữa tìm nam nhân tính. Giang Vạn Hồng ra mặt khẽ run rẩy, xem ra nàng cái này lão công tại Thang gia là thật không nhận chào đón a. Thang Ngọc Lân nói xong, nhìn về phía Giang Thu Nhãn Thần, thật giống như nhìn thấy một cái di động bảo khố, cũng không tiếp tục muốn cho hắn rời đi. Hỏi xong, Giang Thu thần hồn vô cùng cường đại, Thang Ngọc Lân cùng Giang Vạn Hồng trò chuyện mặc dù là tránh đi đám người nhỏ giọng giao lưu. Thế nhưng là sao có thể né tránh Giang Thu thần hồn cảm giác lực. Giang Vạn Hồng nói không rõ không sở, Thang Ngọc Lân cũng không có ý định hỏi hiểu rõ. Đây hết thảy đều bị Giang Thu để ở trong mắt, nghe vào trong tai, không cần Thang Ngọc Lân tỏ thái độ. Giang Thu ở trong lòng đã cười lạnh, cái này Thang Ngọc Lân thật đúng là dối trá a. Giang Thu, người cô là ta Thang gia nàng dâu, tính như vậy người cũng là ta Thang gia vãn bối, thế nhưng là người lại tự tiện xông vào ta Thang gia, đả thương ta Thang gia người không nói, mà lại không biết lễ phép, còn mưu toan hành hung, người phải bị tội gì? Thang Ngọc Lân hiên ngang lẫm liệt nói. À, đây chính là ngươi hỏi xong sau kết luận. Giang Thu trêu tức nhìn xem Thang Ngọc Lân, phảng phất nhìn xem một tên hề. A, Thang Ngọc Lân bị Giang Thu ánh mắt nhìn chăm chú, trong lòng có chút chột dạ, tiếp lấy nói ra, ngươi không riêng tham ô ngươi cô phụ một nhà tài sản, còn đuổi giết bọn hắn ngàn dặm đến tận đây. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thế gian này thật sự không có công đạo tồn tại a? Thang Ngọc Lân kiểu nói. Này, Thang gia người cả đám đều đi theo nghị luận lên. Móa, nguyên lai là chuyện như vậy. Tiểu tử này thế mà tham ô canh nắm thần một nhà tài sản. Hừ, tham tài không nói, còn muốn sát hại tính mệnh. Tâm địa ác độc đây. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Nhìn hắn bộ dáng, nhiều lắm thì cái trung thực hài tử, không nghĩ tới ra tay ác như vậy. Loại người này, liền phải sớm một chút bóp chết, để tránh tai họa người khác. Thang gia đám người từng cái tùy ý bình luận, rất có dùng nước bọt chết đuối Giang Thu tư thế, mà Giang Thu lại có chút cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Phảng phất phạm sai lầm hài tử ngay tại tiếp thu gia trưởng răn dạy. Hắn động tác này càng phát ra nhường Thang gia người tứ không kiêng sợ bắt đầu. Có thậm chí giơ cao nắm đấm, muốn xông lên giáo huấn hắn đồng dạng la lên. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Giang Thu nghe Thang gia người từng câu có thể đem người bình thường chu tâm lời nói, càng nghe càng muốn cười. Cuối cùng dứt khoát giận dữ cười ha ha. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta nói không đúng a? Ngươi thế mà còn có thể càn rỡ bật cười. Có thể thấy được ngươi khuyết thiếu quản giáo, tùy ý làm bậy, cũng liền không khó giải thích vì sao ngươi có thể làm ra diệt sát cô dượng loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Thang Ngọc Lân đang đắc ý tại chính mình dăm ba câu liền đem Giang Thu phách lối khí diễm cho đả diệt. Lại không nghĩ rằng Giang Thu thế mà cười lên, kinh ngạc phía dưới, tiếp tục nói, nguyên lai ngươi hỏi nửa ngày, liền đạt được như thế cái kết luận, vậy ngươi dự định xử trí ta như thế nào đây này? Giang Thu phảng phất tại trêu chọc Thang Ngọc Lân. Đồng dạng hỏi, Thang Ngọc Lân cảm thấy Giang Thu biểu lộ không đúng, nhưng là hắn ba vị hóa kình cao thủ ở đây. Cái khác hai tên hóa kình cao thủ đã vây quanh Giang Thu sau lưng, ẩn ẩn cùng Thang Ngọc Lân tam giác đối ứng, đem Giang Thu kẹp ở giữa. Loại tình huống này, coi như tiểu tử này là hóa kình, sợ là cũng chạy không a, huống chi Thang gia trong nội viện, còn ở vị kia tiền triều võ trạng nguyên, nếu thật là làm lớn chuyện, vị kia chắc hẳn sẽ không nhìn xem thang gia bị hủy. Lớn chưa đến thời điểm nói cho vị kia võ trạng nguyên tiểu tử này trên người có bí mật. Lấy vị kia đối võ đạo chấp nhất cùng tu hành cuồng nhiệt. Tất nhiên sẽ đem cái này họ Giang tiểu tử trên thân bí mật tất cả đều móc ra. Thang Ngọc Lân vừa nghĩ đến đây, trong lòng chủ ý đã định, quát lớn, Giang Thu, đã ngươi nhận tội, vậy ngươi liền để xuống vũ khí, theo chúng ta đi đi. Đi, đi cái nào? Giang Thu cười lạnh một tiếng, ta Thang gia đem phụ trách ngươi an toàn, ngươi hết thảy, cũng đều đem về ta Thang gia tất cả, xem như lần này đối ta Thang gia tổn thất một loại đền bù đi. Thang Ngọc Lân phất phất tay, giống như chính mình rất đại khí không cùng Giang Thu so đo đồng dạng. Đây là muốn đem ta giam lỏng sao, phải nói như vậy đường hoàng. Có phải hay không nhìn chúng trong tay của ta Hàn Long kiếm, vẫn là nói. Nhìn chúng cái khác, Giang Thu ha ha cười. Lão già, người thật đúng là đánh tính toán thật hay. Đem các người Thang gia đều bán. Đều không đáng ta cái chuôi này vũ khí giá trị, còn để cho ta đền bù tổn thất. Loại lời này ngươi làm sao có ý tư nói ra miệng, các ngươi Thang gia người thật đúng là không cần mặt mũi a, Giang Thu, không muốn cho ngươi mặt mũi, không muốn mặt. Thang Ngọc Lân nghe được Giang Thu mắng hắn lão già, tức giận xông tới, ta xem ở ngươi xem như hậu bối trên mặt mũi, mới quyết định lưu ngươi một mạng. Chớ không biết tốt xấu. Giang Thu tức sủi bọt mép, giơ kiếm chỉ vào Thang Ngọc Lân. Hậu bối ai bảo ngươi như thế nói lớn không ngượng tự xưng trưởng bối, ta Giang Thu cùng ngươi Thang gia không có một mao tiền quan hệ. Giống như các ngươi Thang gia loại này ra vẻ đạo mạo đồ vật, cũng mưu toan cùng ta dính líu quan hệ. Người nào cho ngươi tự tin? Thang Ngọc Lân cũng nhìn ra Giang Thu không phải thúc thủ chịu trói thế hệ, miễn không nên động thủ, dứt khoát đối hai tên hóa kình cao thủ đánh cái thủ thế quát. Giang Thu, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý, còn mưu toan tại ta Thang gia tiếp tục hành hung, liền chớ trách ta Thang Ngọc Lân không nể tình, đem hắn cho ta cầm xuống. Thang Ngọc Lân ra lệnh một tiếng, hai tên hóa kình cao thủ đồng thời cất bước tiến lên, chia hai cái phương hướng giáp công Giang Thu. Thang Ngọc Lân cũng đồng thời cất bước tiến lên, một thân hóa kình ngưng tụ tại bàn tay bên trên, chụp về phía Giang Thu ngực. Một chưởng này, Thang Ngọc Lân chỉ làm 7 điểm lực, mà lại quay là Giang Thu ngực phải miệng, bởi vì người bình thường trái tim đều ở bên trái. Thang Ngọc Lân sợ chính mình lực đạo lớn, đem Giang Thu cho chụp chết, tổn thất kia liền lớn. Hắn đã xác định, Giang Thu tất nhiên có kỳ ngộ gì mới có thể trong thời gian thật ngắn thực lực đại trướng. Không chừng chính là cái gì kỳ diệu công pháp tu hành. Không phải hắn một cái nghèo túng học sinh cấp 3 làm sao lại đột nhiên có dạng này một thân bản sự. Nhất định phải cầm tới bộ này công pháp tu hành. Thang Ngọc Lân đã năm hơn 80, nếu là không có kỳ ngộ, sợ là đời này đều không có gì có thể tấn cấp cương kình tông sư. Về phần bước vào người tu hành hàng ngũ, càng là người si nói mộng, cho nên hắn hạ quyết tâm muốn tại Giang Thu trên thân đạt được một chút cái gì. Đáng tiếc, Thang Ngọc Lân chính mình cũng không nghĩ tới tự mình tính bàn có hay không đánh lệch ra. Hắn thậm chí đều không nghĩ tới, bàn tính này không chỉ là đánh lệch ra, mà lại đem tính toán đều cho đánh nứt. Ba tên hóa kình cường giả liên thủ, 6 đầu cánh tay cơ hồ đồng thời tựa ở Giang Thu trên thân. Ngay tại 3 người bàn tay khoảng cách Giang Thu lệch 1 ly khoảng cách lúc, một tầng u lục sắc lồng khí hiện lên ở Giang Thu mặt ngoài thân thể. Cương kình ngoại phóng, hắn là tông sư. Thang Ngọc Lân nhìn thấy tầng này lồng khí thời điểm cả người đều mộng. Lên tiếng nữa hô to, cũng không làm nên chuyện gì. hắn nghĩ lầm Giang Thu Minh lực hộ thể là tông sư cương kình ngoại phóng. Đương nhiên nhận lầm hay không đều không có quan hệ, mặc kệ là cương kình vẫn là minh lực, đều không phải là Thang Ngọc Lân cái này cấp bậc tuyển thủ có thể chống đỡ. Ba tên hóa kình cao thủ căn bản không kịp thu tay lại, toàn bộ đánh vào tầng này lồng khí lên. Bành, toàn bộ trong tiểu viện đều tại bốn người xuất thủ phía dưới sinh ra một cỗ lực lượng cường đại. Ba động, trên mặt đất gạch xanh vỡ vụn vô số khối. Thang Ngọc Lân đám ba người thật giống như dồn đủ lực lượng, kết quả lại một quyền đánh vào căn bản không đánh nổi trên miếng sắt. Chấn lực phản phệ, ba đạo thân ảnh giống như ba cái diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài. Thang gia đám người vừa mới còn tràn đầy phấn khởi chờ đợi Giang Thu bị cường lực áp chế. Sau đó một đám người lại xông đi lên thống mạ một trầu qua qua miệng nghiện. Lại không nghĩ rằng tình thế biến hóa nhanh như vậy. Mắt thấy ba người bay ngược ra đến, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền chạy cũng không kịp liền bị đụng đổ. Cả viện bên trong lập tức ngã lật vô số người. Thang Ngọc Lân trên không trung liền không ngừng phun máu, toàn thân kinh mạch đều bị lần này hoàn toàn đánh gãy. Cả người lập tức liền lão nhị 30 tuổi đồng dạng mặt ủ mày trâu. Về phần hai gã khác hóa kình cao thủ liền lại mở mắt cơ hội đều không có liền chết. Mà Giang Thu lại là căn bản không có dừng tay ý tứ. Hít một hơi thật sâu, đem vừa mới kia hai tên hóa kình cao thủ thần hồn trực tiếp hút vào trong cơ thể, hóa thành chính mình minh lực. Hắn trong khoảng thời gian này một mực không tìm được phù hợp tu luyện địa phương. Hấp thu cao thủ thần hồn liền trở thành một loại khác phương thức tu luyện. Hóa kình cao thủ không thể so với người bình thường. Bọn hắn thần hồn vô cùng cường đại, hấp thu về sau chuyển hóa minh lực cũng cực kỳ hùng hậu. Giang Thu có thể cảm giác được trong cơ thể minh lực lại chướng một mảng lớn. Tiếp tục như vậy dùng không bao lâu liền có thể đột phá ngưng phách kỳ, tiến vào động dương kỳ. Bất quá Giang Thu cũng không phải người hiếu sát, những này cao thủ không tìm hắn phiền phức, hắn cũng sẽ không khắp nơi tìm những này cao thủ giết người hấp hồn. Ngay tại Giang Thu minh lực nở rộ sát na, tại Thang gia trang viên chỗ sâu, một tòa đơn giản trong nhà gỗ nhỏ, một tên người mặc trước thanh quan phục, tóc trải trưởng thành trưởng bím tóc, cổ đồng sắc mặt, râu tóc bạc trắng, khoanh chân ngồi dưới đất lão giả đột nhiên phát giác được cái gì. Mãnh liệt mở hai mắt ra, tại hắn hai mắt bên trong, một đạo thu hút tâm thần người ta sát khí lấp lóe. Sau một khắc, lão giả này đột nhiên đứng lên, hướng về Thang gia ngoại viện phương hướng nhìn lại. Giang Thu mới vừa vào Thang gia thời điểm liền cảm nhận được lão giả này khí tức. Chỉ là hắn căn bản không để ý. Một cái gần đất xa trời cương kình hậu kỳ, nếu là không thể tiến thêm một bước, sợ là cũng sống không mấy ngày. Nếu là lão giả này không biết tiến thối, Giang Thu không ngại sớm mấy ngày tiễn hắn quy thiên. Hắn thậm chí đều không để ý ngã xuống đất không dậy nổi Thang Ngọc Lân, cũng không có để ý Thang gia đám kia đã sợ đến run lẩy bẩy, âm thầm hối hận vừa rồi không nên lắm miệng người bình thường. Giang Thu chỉ là nhìn xem Giang Vạn Hồng cùng canh nắm thần. Giang Vạn Hồng nhìn xem Giang Thu, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng. Nàng tự cho là trốn đến Thang gia, bằng vào Thang gia thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép Giang Thu. Lại không nghĩ rằng Giang Thu cư nhiên như thế cường hãn, đạp vào Kim Xuyên không nói, tính cả Thang gia cùng một chỗ hung hăng đạp ở dưới chân. Canh nắm thần thì là hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối Giang Thu không ở dập đầu. Giang Thu, ta trả lại cho ngươi. Ta đem Giang gia tài sản đều trả lại ngươi được sao? Giang Vạn Hồng nhìn xem canh nắm thần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng, nhịn không được nhắm mắt lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.